Lầu chủ linh âm, chương 2, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe các bậc trưởng bối trong phủ kể, thời trẻ, bà từng là thị nữ bên cha ta, cũng từng xinh đẹp rạng ngời, lanh lợi đáng yêu, rất được cha ta yêu thích. Vì vậy, không lâu sau khi cha ta thành hôn, bà được nâng lên làm di nương, nhưng phu nhân vốn xuất thân danh gia vọng tộc, gia phong nghiêm ngặt, trong mắt bà, những nữ tử như Thu Di Nương ngay từ đầu đã mang tội lỗi. Phu nhân không bao giờ che giấu sự khinh miệt dành cho bà, thường xuyên trách mắng, hạ nhục không chút nể tình. Cả phủ đều biết, Thu Di Nương không được chủ mẫu coi trọng, dù là Di Nương cũng chẳng thể xem là chủ nhân. Thậm chí, ngay cả con bà sinh ra cũng bị bế ngay vào phòng phu nhân, không cho bà tiếp cận. Ta nhớ khi còn nhỏ, cha ta từng mang một hộp bánh hạt rẻ từ Đắc Nguyệt lâu về tặng bà. Bà ăn thấy ngon bèn gói mấy chiếc trong khăn tay, nhân lúc ta chơi trong hoa viên, lén đưa cho ta, nào ngờ bị nhũ mẫu của phu nhân nhìn thấy. Hộp bánh bị bà ta đánh rơi xuống đất, còn Thu Di Nương thì bị chỉ vào mặt mà chửi mắng không tiếc lời. Bình thường chúng ta rất ít gặp nhau, nếu có gặp, bà cũng phải theo phép mà gọi ta một tiếng Tam tiểu thư. Trong hầu phủ rộng lớn, thứ duy nhất bà có thể bám víu là chút sủng ái hiếm hoi của cha ta khi rảnh rỗi. Năm tháng qua đi, nét đẹp duyên dáng đã phai mờ, chỉ còn lại sự chua ngoa, cay nghiệt, oán hận ngập tràn. Ngày qua ngày, bà càng trở nên thô lỗ, gộc càn, khiến ai cũng chán ghét. Ngay cả ta, từng có lúc vì có một người mẹ như bà mà cảm thấy nhục nhã. Hễ nhìn thấy bà từ xa đã lập tức né tránh. Nhưng kiếp trước, khi nghe tin ta sắp bị đưa sang Lương quốc hòa thân, người khóc thương thảm thiết nhất chính là bà. Bà quỳ trước cửa thư phòng của cha ta suốt 3 ngày 3 đêm, cầu xin ông nghĩ cách cứu ta. Sau khi ta chết, hồn phách lang thang trở về hầu phủ, tận mắt nhìn thấy bà hay tin ta qua đời, tức giận mắng cha ta, khóc lóc lao vào phòng phu nhân, tát bà ta một cái thật mạnh, rồi không chút do dự nhảy xuống hồ sen tự vẫn. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng gọi bà một tiếng a nương. Hôm đó, khi hồn phách lơ lửng giữa không trung, ta đã gào thét gọi bà là a nương, nhưng bà chẳng thể nghe thấy gì. Sao bà có thể nghe được chứ? Ta đã C-H-E-T rồi mà. Ban đầu, ta định chờ bà cùng xuống âm phủ, nhưng không ngờ lại có một lực mạnh mẽ cuốn ta đi. Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã trở về năm 13 tuổi, 03 ở tuổi 13. Cuối cùng Thẩm Thanh Hà có thể kéo Thu Di Nương ra khỏi bụi rong giềng, rõ ràng gọi nàng một tiếng a nương. Con vừa gọi ta là gì? Thu Di Nương mở to đôi mắt phượng, vừa kinh ngạc vừa vui sướng. Ta nhìn bà, cố nén nỗi chua xót trong lòng, mỉm cười lặp lại a nương, a nương, con gọi người là a nương mà. Bà suýt nữa nhảy cẫng lên 3 thước, nhưng lại đưa tay bịt miệng, cẩn thận nhìn xung quanh, thấy không có ai mới hạ giọng cười nói, Tam tiểu thư, con gọi ta như vậy, ta thật sự rất vui. Vậy sau này, ngày nào con cũng gọi người như thế. Bà khoát tay, nghiêm nghị nói, không được đâu, nếu làm phu nhân không vui, con sẽ bị thiệt thòi. Ta đến đây ngoài cảm tạ con, cũng muốn dặn rằng, sau này đừng bao giờ vì ta mà làm mất mặt phu nhân như hôm nay nữa. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của con, không đáng đâu. Nói xong, bà quay người chạy đi. Thấy có người xuất hiện ở cuối hành lang, còn không quên phun mạnh một ngụm nước bọt, ta ngẩn ra giây lát, rồi bỗng bật cười. Chẳng trách, từ sau chuyện bánh hạt rẻ, bà chẳng còn chủ động gần gũi ta nữa. Lần đó, phu nhân đã phạt ta quỳ ở từ đường cả ngày, buộc ta phải suy nghĩ xem có nên hạ thấp thân phận để gần gũi người không nên gần hay không. Khi đó còn nhỏ, ta hoàn toàn không hiểu thế nào là thân phận, chỉ biết nếu nói chuyện với Thu Di Nương sẽ bị phạt quỳ. Ta không muốn bị phạt, nên tự nhiên không để ý tới bà ấy nữa. Lớn lên, định kiến đã ăn sâu bén rễ, quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, Rivin nhé ạ, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé ạ, chỉ đành thở dài. Phận mẹ con, duyên tình quá mỏng, bây giờ nghĩ lại, sự chua ngoa, cay nghiệt của bà có lẽ chỉ là một lớp vỏ bọc. Việc để ta tự do gần gũi phu nhân có lẽ cũng là dụng ý sâu xa của bà. Đáng tiếc, cái gọi là tiền đồ của con gái khuê phòng, chẳng qua chỉ là gả cho một gia đình tốt. Giờ đây, ta từ địa ngục trở về, xem như đã nhìn thấu mọi điều. Đời người nữ tử như một chiếc áo gấm lộng lẫy, nhìn qua thì rực rỡ, nhưng thực ra chỉ là vật cho người tùy ý thao túng. Sớm muộn gì cũng bị côn trùng bò kín, ngày càng phai nhạt, cuối cùng tan biến. Lần này, ta không muốn làm chiếc áo để người khác mặc, ta muốn trở thành bàn tay đảo lộn mệnh vận phía sau nó. Cách chương.